Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 408, chương 407, ta về sau không thể mù trang bức. Canh thứ hai, màn đêm dưới, Ngô Đình Đình rời đi Lục Viễn gian phòng sau lại cho Ngưu Sương bên kia trở về một điện thoại. Nội dung điện thoại rất đơn giản, đó chính là Lục tổng cũng không có ý kiến gì. Ngưu Sương nghe tới Lục Viễn đồng ý về sau, lập tức trong điện thoại thanh âm lập tức phi thường vui vẻ. Bất quá Ngô Đình Đình rất mịt mờ ở trong điện thoại đề một chút liên quan tới thành ý một loại lời. Nói, Ngưu Sương là ai? Cái này nhưng quỷ linh tinh. Hơi nhấc lên hắn liền đã hiểu. Sau đó hắn biểu thị ngày mai mình sẽ đích thân tới. Đồng thời tự mình nghe Lục tổng đàn nhị. Đồng thời cũng biểu thị mình thành ý tràn đầy. Rất nhiều thứ đều đã cùng trong đài nói qua. Trong đài cũng đặc biệt đồng ý Ngưu Sương đề nghị. Ngô Đình Đình nghe được Ngưu Sương đạo diễn đáp lại về sau liền gật gật đầu. Nói một chút, rất hoan nghênh Ngưu đạo đến đoàn làm phim đến chỉ đạo loại hình lời khách sáo. Ân, tất cả mọi người là một bộ thành ý tràn đầy bộ dáng. Đương nhiên rất nhiều tự mình dưới đồ vật ở trong điện thoại cũng không có nói rõ, chỉ là hơi hơi ám hiệu một chút. Một cái muốn, một cái đồng ý cho nhưng cần nhất định thành ý. Những này tất cả mọi người hiểu. Khoảng 8 giờ đêm, Lục Viễn nghỉ ngơi một biết. Sau đó tiếp tục làm việc lấy hắn, tiểu đao hội tự khúc. Cái này thủ khúc cũng không chỉ có kèn. Trong đó còn bao gồm thật nhiều đồ vật. Tỉ như, trống cùng đàn nhị, còn có tỳ bà. Lục Viễn mặc dù tạm thời không có cách nào đem những vật này dung hợp lại cùng nhau thử một chút. Nhưng ít ra Lục Viễn có thể đem những này điệu nhạc chậm rãi chỉnh ra tới. Cái khác âm nhạc điệu nhạc rất hố cha, không giống kèn rõ ràng như vậy. Đồng dạng tỉ như trống cùng tỳ bà loại hình đồ vật Lục Viễn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Đây là dính đến Lục Viễn điểm mù. Đương nhiên đụng phải những này nhạc khí bên trong rất nhiều không hiểu đồ vật thời điểm. Lục Viễn đều lại yên lặng mình bên trên võng tra tư liệu. Tóm lại có thể tự học tự học. Thực sự học không lại Lục Viễn liền tạm thời thả xuống từ từ sẽ đến. Hắn tin tưởng mình vẫn là có thể. Bận rộn hơn một giờ về sau. Lục Viễn vuốt vuốt đầu nhìn đồng hồ. Đến giờ về sau lại xuất ra tùy thân mang theo tiếng Anh sách nhìn lại. Sự thật bên trên, học tiếng Anh thiên phú Lục Viễn cũng rất bình thường. Bất quá Lục Viễn cảm thấy mình đang thong thả tiến bộ. Có lẽ lại học cái chừng một năm, hắn liền có thể cùng dêm những người này không có chút nào bất kỳ trở ngại nào tán gẫu. Về phần khẩu ngữ kém hay không? Nghe xấu hổ không xấu hổ cũng không phải là Lục Viễn nên suy nghĩ vấn đề. Ngôn ngữ nha, chỉ cần mình sẽ nói. Nói ra đối phương lại hiểu không phải tốt. Học một giờ tiếng Anh về sau, Lục Viễn lại xem hôm nay quay chụp kinh lịch. Sau đó đem mình quay chụp không đủ địa phương ghi chép lại. Tránh tiếp xuống sẽ không đi phạm những sai lầm này. Không có cách nào, hắn không phải một cái chuyên nghiệp đạo diễn. Cứ việc dựa vào đối đại thoại Tây Du, quen thuộc trình độ. Lục Viễn có thể trang trang người trong nghề, hống một hai cuống họng. Nhưng Lục Viễn biết mình rất nhiều nơi đều quá bạc nhược, hắn rất có tự biết chi danh. Coi như mình thật là một cái kẻ chép văn, mình cũng phải biểu hiện được hơi chuyên nghiệp một chút không phải. Vạn nhất phạm vào một chút khiến người không biết nên khóc hay cười sai lầm cấp thấp. Cái này chẳng phải là rất mất mặt. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Viễn thân bên trên phát sinh ngay cả chính mình cũng không biết biến hóa. Mặc dù hắn mỗi ngày nghĩ đồ vật đều là sớm một chút đập hoàn thành điện ảnh. Điện ảnh chiếu lên mình có thể hảo hảo cá ướp muối một chút. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ mỗi ngày đều lại không tự giác chỗ tại học tập bên trong. 10 giờ tối về sau, Lục Viễn ngáp một cái, vuốt vuốt đầu duỗi ra lưng mỏi. Lúc này điện thoại di động vang lên. Hắn xem xét điện thoại lập tức liền sững sờ. là Vương Vĩ Tuyết đánh tới. Lục Viễn có chút xấu hổ, giống như Vĩ Tuyết ý là để cho mình mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn. Kết quả trải qua mấy ngày nay đều là Vĩ Tuyết mỗi ngày gọi điện thoại cho mình. Lục Viễn chột ra. Uy, uy, Vĩ Tuyết, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu, thật sao? Vì cái gì ta có dũng khí không tin tưởng cảm giác? Khụ, khụ, đương nhiên là, ngươi câu nói này ta nghe được rất hư, có sao? Tốt, gần nhất thời tiết bên kia tương đối nóng, ta cho ngươi bưu một chút đồ vật. Ngươi ngày mai chú ý kiểm tra và nhận một chút, ách tạ ơn. Bưu cái gì? Không có gì, chính là một chút nhu yếu phẩm, còn có một bộ điện thoại cũng không muốn. Rồi đi, ta điện thoại di động này còn có thể dùng, nhưng ngươi điện thoại di động này chỉ có thể dùng 3G. Không có cách nào đổi 4G internet, tín hiệu chỉ có lúc này mới tốt điểm. Ban ngày thời điểm căn bản là nghe không rõ ràng ngươi đang nói cái gì, mà lại 4G có thể video cho chuyện, đồng dạng bên trên tốc độ đường truyền độ rất nhanh, tốt a. Những này ta đều biết, ta dùng qua 4G điện thoại, đối điện thoại kia bao nhiêu tiền tới? Không đắt, cũng không cần bao nhiêu tiền. Nha, đúng rồi, những này kem chống nắng có hay không tại dùng? Ách dùng. Kem chống nắng là nhãn hiệu gì? Mùi vị gì? Ngươi dùng là cái gì kiểu dáng? Ách cái này, Lục Viễn ngẩn ngơ. Hắn lập tức liền trả lời không tới. Kem chống nắng cùng còn có hương vị sao? Bảng hiệu, kiểu dáng, còn có cái này khác nhau. Cái này kem chống nắng Lục Viễn đều đặt ở trong dương, căn bản không hề dùng qua. Hắn làm sao biết là cái gì kiểu dáng mùi vị gì? Được rồi. Liền biết ngươi sẽ không dùng ân. Cái dương kia bên trong một chút mỹ phẩm dưỡng da cái gì ngươi cũng vô dụng đi. Những này không thể gạt được ngươi, ta thật không có dùng đồ chơi kia quen thuộc. Mồ hôi, vừa làm dùng một cái đi. Vật kia có thể bảo hộ ngươi làn da, sẽ không để cho ngươi biến nương. Ta minh bạch, ta sẽ dùng. Ai, lời này của ngươi nghe được qua loa rất được rồi. Bắt ngươi không có cách nào. Hắc hắc hắc, sau đó Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hàn huyên một chút liên quan tới sinh hoạt bên trên sự tình. Đa số thời gian đều là Lục Viễn tại kéo, Vương Vĩ Tuyết đang yên lặng nghe, ngẫu nhiên lại thỉnh thoảng kể một ít công ty bên trong tình hình gần đây. Lục Viễn phát hiện Vương Vĩ Tuyết tựa hồ có chút thay đổi. Là, trong điện thoại Vương Vĩ Tuyết rất ôn nhu. Chí ít thanh âm không còn giống trước đó như thế nhàn nhạt cảm giác cho tới cuối cùng về sau. Vương Vĩ Tuyết do dự một chút. Lục Viễn, cái gì? Không có gì, đi ngủ sớm một chút đi. Nghe ngươi ngữ khí, ngươi tựa hồ có chuyện nói với ta. Lục Viễn chần chờ một chút. Không có, đi ngủ sớm một chút đi, tốt, làm Lục Viễn cúp điện thoại về sau. Lục Viễn cũng không biết đầu bên kia điện thoại Vương Vĩ Tuyết nhìn xem điện thoại mặt ửng hồng. Nàng xác thực muốn nói cái gì mà lại rất đơn giản. Chính là một câu ta nhớ ngươi lắm mà thôi. Thế nhưng là nàng phát hiện mình không giải thích được, nói không nên lời. Nàng vẫn luôn là một cái rất thanh lãnh người, mà lại là lần đầu tiên đàm luyến ái nhẫn nhịn. Thời gian rất lâu về sau, nàng rốt cục lại lựa chọn từ bỏ. Dù sao cứ như vậy rất tốt không phải sao? Vương Vĩ Tuyết nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một vầng minh nguyệt rất trong sáng. Rất sáng, cũng rất đẹp. Lục Viễn cúp điện thoại về sau hắc hắc hắc nhìn chằm chằm điện thoại cười ngây ngô một trận. Hắn cảm thấy Vương Vĩ Tuyết trong điện thoại ngữ khí thật đặc biệt nhưng thích. Đương nhiên, thanh âm cũng rất êm tai. Không biết vì cái gì. Tóm lại có bạn gái cảm giác thực tốt, cười ngây ngô sau khi điện thoại lại vang lên. Lần này điện thoại là Lưu Phương Cường, Đại Lưu đánh tới, nhìn đồng hồ Lục Viễn lúc này mới nhớ tới hiện tại là số 14. Ngày mai số 15 chiều muộn bên trên là Plants vs Zombie, chính thức đầu nhập thị trường đem bán. Thời gian, Lục Tổng, cái kia Lục Tổng, Plants vs Zombie. tuyên truyền phương diện, đầu bên kia điện thoại Đại Lưu trong thanh âm mang theo hỏi thăm ngữ điệu tựa hồ có một ít rụt rè. Trò chơi đến hoàn thành đến đem bán, tuyên truyền phương diện là ắt không thể thiếu. Sự thật bên trên, Plan vs Zombie, từ bắt đầu chế tác đến chế tác thành công từ đầu đến cuối đều là ở vào dự bí mật trạng thái bên trong. Giữ bí mật trạng thái tự nhiên không có khả năng có cái gì tuyên truyền thủ đoạn. Hoặc là nói trò chơi này hoàn toàn là số không tuyên truyền. Số không đầu nhập, ta minh bạch các loại lại ta liền trèo lên bên trên Weibo tuyên truyền một chút thời gian thật dài. Không có bên trên Weibo, không biết nhiệt độ còn lại bao nhiêu, hy vọng còn có người chú ý đi, đầu bên kia điện. Thoại Đại Lưu trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp lời. Hắn làm sao tiếp, ngày này trời võng bên trên đều là ngươi nhiệt độ. Toàn bộ mạng lưới đều nhanh nổ tung, ngươi nói nhiệt độ còn lại bao nhiêu. Hy vọng còn có người chú ý ngươi mẹ nó. Weibo phía trên fan hâm mộ đã trải qua khai trương 100 vạn. Đã trải qua trọn vẹn hất ra thứ hai tiểu thịt tươi ngụy lai gần 300 vạn fan hâm mộ được không? Nếu như người cái này Weibo đều tính không ai chú ý lời nói, kia ngụy đến chẳng phải là muốn xấu hổ trực tiếp nhảy lầu. Kia Lục tổng cái này tuyên truyền liền giao cho ngài. Đại Lưu liền rất xấu hổ nhẫn nhịn rất lâu mới biệt xuất một câu nói như vậy. Cúp điện thoại về sau, Lục Viễn trèo lên Weibo. Sự thật bên trên, hắn khoảng thời gian này một mực bề bộn nhiều việc, mà lại cũng quả thật không chút chú ý Weibo fan hâm mộ số lượng. Bất quá, tại hắn nghiêm túc nhìn xem Weibo bên trên nhiệt độ, cùng phía dưới đủ loại bạo tạc nhắn lại về sau, Lục Viễn đột nhiên liền đã hiểu, mình fan hâm mộ số lượng song bạo thứ hai ngụy tới, mà lại nhiệt độ cũng tương tự song bạo ngụy lai, cho nên ta mới vừa rồi là không phải trang bị một cái để người muốn đánh mình bước. Lục Viễn ho nhẹ một tiếng, hắn đột nhiên có thể tưởng tượng đầu bên kia điện thoại Đại Lưu kia một bộ không biết nên nói biểu tình gì, cái này bức giả bộ để người tốt xấu hổ. Lục Viễn một lần chú ý mình vừa rồi lời nói về sau, liền một trận nghĩ quất chính mình một tai quang, về sau ta cũng không thể trang như thế không có tiêu chuẩn bức. Không đúng, ta không có nghĩ qua muốn trang bức a. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chứa loại này bức có được hay không. Khụ khụ, tóm lại phải khiêm tốn. Phải khiêm tốn. Hiện tại mình đã cây đại chiêu phong, lại không điệu thấp một điểm lời nói thật có chút không tốt. Bên này vừa bản thân phê bình bản thân nhắc nhở xong, Lục Viễn bên kia ngay tại võng bên trên phát một đầu mình Plan vs Zombie đem bán tin tức. Phát xong về sau, Lục Viễn khó được không có đóng bên trên Weibo, lần nữa nhìn xem Weibo phía dưới nhắn lại. Cái gì? Trò chơi? Nhị cầu tử làm thế nào trò chơi? Chờ, ta đột nhiên nhớ lại, nhị cầu tử tựa hồ còn có một nhà gần như đóng cửa công ty game. Hai ngày trước cả đàn nhị, hôm qua cả kèn, hôm nay nhị cầu tử ngươi lại nhảy đến trò chơi đi. Cho nên nhị cầu tử lại bước. Lục Viễn nhìn thấy Weibo phía dưới thuần một sắc nhị cầu tử về sau, lập tức liền tặc kê nhi nhức cả trứng. Mẹ nó, ngoại hiệu này thật đúng là tẩy không sạch rồi. Còn có cái khác ngoại hiệu sao? Lục Viễn nhìn một chút cái khác nhắn lại tốt a. Còn có Lục Man tử. Lục Viễn phiền muộn. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là gần như đóng cửa công ty game. Có ý tứ gì? Này, ta công ty game một mực lợi nhuận lúc nào gần như đóng cửa rồi? Còn có thể như thế nói nhảm sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.